Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3634, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3634 mọi người đều không nói gì, có vẻ như đang làm việc riêng, nhưng thực ra ai nấy đều đang thầm đánh giá những người khác bao gồm cả Khổng Thích Thi Lâm Trinh nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đờ ến bọn họ. Trận chiến ở núi Trung Thân khiến anh bị thương không ít, bây giờ vết thương chưa lành hẳn đã vội vội vàng vàng đến Huyết Ma Tông. Quả thực có chút gấp gáp. Nếu quả thực là lấy huyết linh chi, thì với trạng thái hiện giờ của anh đúng là không ổn lắm, vẫn phải nhận dược lực của Hoa Bỉ Ngạn mới ổn thỏa nhất. Dè dè, đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Lâm Chính lấy điện thoại ra xem, là số của Nguyên Tinh. Anh ấn nút nghe, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Phong Thanh Vũ. Đồ đệ, con không sao chứ? Phong tiền bối, tôi không sao. Lâm Chính bật cười. Không sao thì tốt, không sao thì tốt, làm bọn ta lo chết đi được. Sư phụ nghe nói cốc chủ Hồng Nhan cốc bị thương nặng, sợ con có mệnh hệ gì, Phong Thanh Vũ có chút nghẹn ngào nói. Lâm Chính nghe thấy thế có chút ngại ngùng, chỉ có thể chuyển chủ đề. Mọi người trở về Giang Thành rồi sao? Về rồi, phụ đã sắp xếp cho con nhóc kia ở học viện huyền y phái, mọi người đều không sao. Không sao thì tốt, cốc chủ Hồng Nhan cốc cũng đang trị thương. Nhưng tôi nghĩ vết thương mà khỏi, chắc chắn bà ta sẽ tới trả thù, mọi người phải cẩn thận đấy. Con cứ yên tâm đi, có sư phụ ở đây mà, nhưng... Con đi đâu vậy, sao không thấy bóng dáng con đâu cả? Tôi đến Huyết Ma Tông một chuyến, Lâm Chính nhỏ giọng nói. Cái gì, Huyết Ma Tông? Phong Thanh Vũ vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhếch môi bật cười. Đồ đệ ngoan, chắc không phải con cũng đi vì thứ kia đấy chứ? Thứ kia... Lâm Chính hơi sửng sốt, ý thầy là thứ gì? Đương nhiên là huyết hoàng linh chi rồi. Huyết, hoàng linh chi, Lâm Chính dường như nín thở, là người trong y đạo, đương nhiên Lâm Chính biết huyết linh chi là gì. Đó là linh chi thần kỳ được trời ưu ái, chỉ có thể sinh trưởng ở môi trường đặc biệt. Loại linh chi này vượng hỏa, vì thổ nhưỡng sinh ra nó chính là loại nơi cực hỏa cực dương, vì vậy huyết linh chi cực kỳ bổ, có công hiệu tái sinh máu thịt. Tái tạo tinh thần, có thể coi là cực phẩm trong các loại linh dược, được rất nhiều bác sĩ đông y tôn là chí bảo tuyệt thế. Sự đặc biệt của nó đã định nó có thể tổng hợp rất nhiều dược liệu, trở thành dược liệu chính của vô số đan hoàn cực phẩm, thậm chí. Tiên đan, trong truyền thuyết cũng có thể dùng nó để luyện chế, vì vậy bao nhiêu năm nay vẫn luôn có người điên cuồng đi tìm huyết linh chi. Nhưng khắp cả nước có mấy nơi là nơi cực hỏa cực dương. Có mấy nơi có thể sinh ra huyết linh chi chứ? Phải biết rằng, chu kỳ sinh trưởng của một cây huyết linh chi ít nhất là 60 năm. Ai mà đợi nổi, ai mà tìm được, nhưng, cách chương.